Chương 399, hoa mắt, bận không qua nổi. Mặc dù hắn rất ưa thích Như Ý Chân Tiên loại kia chủ động tính cực mạnh muội tử, nhưng đối với những chủng loại khác xưa nay không bài xích, dù sao mỗi loại tính cách đối ứng cái này mỗi loại khác biệt cảm giác nha. Tại Tạ Vân Phi trong ấn tượng, Mục Thanh Y thì vẫn luôn là ngượng ngùng vô cùng. Nếu như ngày đó nàng đột nhiên chủ động dính đi lên, chỉ sợ hắn thật đúng là sẽ có chút không quá thói quen. Ở trong Tử Kim Bát Vu hôn chiến một phen về sau, Tạ Vân Phi vô cùng thỏa mãn từ đó thoát ly mà ra, trở lại thế giới bên ngoài. Hắn nhìn lướt qua chính mình hai tay, đột nhiên nghĩ đến cái kia gần 100 vạn điểm cống hiến tựa hồ cũng đều chữ hàng lấy, một mực chưa kịp dùng xong. Muốn hay không hiện tại liền thay cái kim tiên huyết thống đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này, hệ thống liền trong nháy mắt xông ra, phảng phất có thể khống chế Tạ Vân Phi nhất cử nhất động. Số 9527, hệ thống đề cử ngài nhanh chóng hối đoái, cái này không chỉ có thể để cho ngươi thực lực nâng cao một bước, còn có thể đề cao sức chiến đấu, thực hiện một lần nhiều thớt. Ngạch, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ có thể giám thị nội tâm của ta? Tạ Vân Phi nghĩ đến cái này đột nhiên cũng có chút khó chịu, dù sao không có người ưa thích nhất cử nhất động của mình đều bại lộ tại người khác hai mắt phía dưới, cho dù đối phương là cái hệ thống tạm thời không quyền hạn này, nếu như ngài có cần, hệ thống có thể miễn phí vì ngài mở ra. Thanh âm không có nửa điểm đùa giỡn ý tứ, cái này khiến Tạ Vân Phi quả quyết lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Không có việc gì để cho người ta có được nhìn trộm chính mình nội tâm năng lực, vờ ngớ ngẩn cũng phải có cái hạn độ. A, hệ thống nhìn thấy Tạ Vân Phi như vậy, không khỏi trầm mặc một hồi, cuối cùng lại nói, nhìn ngươi rất do dự, bất quá vẫn là nhắc nhở dưới, tại nữ nhi quốc nếu như không có một cái cực kỳ tốt song thận cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, ngươi sẽ thận xu mà chết. Ngươi đang chất vấn ta nói ta không được nghe nói như thế. Tạ Vân Phi tại chỗ nhảy lên một cái. Cũng không có qua bao lâu nhưng lại bất đắc dĩ tòa hạ, nhưng trong lòng thì âm thầm mắng lên. Mẹ trứng đồ chơi, hệ thống này là hư vô, không phải vậy không phải bắt tới đánh một trận không thể. Hệ thống tạm thời không cách nào mô phỏng công pháp này có thế, cho nên sẽ không chất vấn chủ ký sinh này phương diện bất luận cái gì chiến lược, chỉ thuộc về thân mật nhắc nhở. Nói xong hệ thống liền không có thanh âm, tựa hồ cũng không muốn lại nói tiếp khuyên can xuống dưới. Tạ Vân Phi sửng sốt một hồi. Lầu bầu nói, lại no y làm sao hệ thống này càng ngày càng nhân tính hóa, vậy mà đều biết thận tác dụng. Còn lừa ai cho cờ ngươi ở đó không? Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, nộ không cái kia mang theo thanh âm lo lắng từ bên ngoài xuyên thấu mà vào, tới làm bạn còn có những lao bà kia bà khuyên can thanh âm. Dù sao Tạ Vân Phi trước đó có thể kết giao thay thế chính mình cờ ân nở chữa thương, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Trước hắn lại hiện ra qua ngự kiếm năng lực cùng Tử Kim Bát Vu, cho nên đối với mấy cái lao bà mà nói chính mình chính hầu như thiên thần đồng dạng tồn tại, nói ra thì như thế nào có thể vi phạm? Ngộ không nhìn tựa hồ tốt lắm rồi à, nghe tiếng gõ cửa này rất có khí lực. Tạ Vân Phi nở nụ cười, đứng dậy đem môn kia kéo ra. Chỉ gặp một bóng người như bay đụng vào trong ngực của hắn, sau đó lại vội vàng hướng phía sau thối lui tràn đầy khẩn trương. Con lư ai cho cờ? Nghe manh manh nói ngươi thụ thường, không có sao chứ? Nhìn thấy Tạ Vân Phi mặt mũi tràn đầy tinh thần đứng ở trước mặt mình, nộ không đã biết sự tình chỉ sợ đã không còn đáng ngại, nhưng này thói quen để nàng hay là dư thừa hỏi một lần. Tạ Vân Phi nhẹ gật đầu, trên mặt mang lên mỉm cười, không có chuyện gì không không, ta bất quá một chút vết thương nhỏ, đã tốt. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Nộ không không biết thế nào sắc mặt đột nhiên có chút biến hóa, nhưng cũng không phải là hướng tốt phương hướng, mà là hiện ra một chút nhẫn mại cực hạn cảm giác. Vừa mới tới chư manh manh nhìn thấy nàng này tấm mặt mũi, cơ hồ không hề nghĩ ngợi quăng lên mấy cái lao bà liền chạy, đồng thời nhắc nhở, đại sư tỷ, phòng đằng sau chính là con sông. Ân, vi sư đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Tạ Vân Phi hai mắt đảo qua trống vắng vô cùng bốn phía, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Thế nhưng là hắn có chút lui về phía sau bước chân, lại triệt để bại lộ hắn chuẩn bị chuồn đi tâm tư. Mặc dù trên lý luận tới nói ngộ không cùng Tạ Vân Phi đánh nhau, người sau thắng suất tương đối lớn, chẳng qua là khi bọn hắn tờ hờ tờ sư đối đầu thời điểm tựa hồ sự thật cũng không phải là như vậy. A con lư ai cho cờ, ta lần trước tựa hồ nói qua, lại gọi ta không không có hậu quả gì không đi. Ngộ không muội tử cười cười, trước mặt Tạ Vân Phi cu nở dê biểu hiện ra đồng dạng khuôn mặt tươi cười. Có thế thanh âm rõ ràng không có bình tĩnh như vậy. Nhớ kỹ a, bất quá không không thật phải làm như vậy nguyên bản không có quyết định này. Ngộ không đi về phía trước hai bước, Tạ Vân Phi đồng dạng lui về phía sau hai bước, sắc mặt một mực không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá, chỉ bằng ngươi vừa rồi lại lần nữa hô lên cái kia hai chữ. Con lư ai cho cờ, chúng ta trong nước gặp. À, Hoàng Kim Phật Y thì hãy bắn ngược, phong cấm dựa vào, tốc độ nhanh như vậy đồng soạt phòng bên ngoài, chứ manh manh cùng Sa Nhã Phi bọn người nghe phía trước ồn ào tiếng vang, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngao Ngọc càng là rụt lại tay nhỏ, tràn đầy sợ hãi lặng lẽ hỏi, sư phụ sẽ không bị đại sư tỷ đánh chết ta sẽ không? Chứ manh manh trả lời dị thường quả quyết, còn không đợi Ngao Ngọc trong lòng thư giãn bao nhiêu, nhưng lại đột nhiên bổ sung một câu, nhưng có khả năng sẽ đem hắn đánh cho tàn phế. Ách, đại sư tỷ tốt bạo lực. Ngao Ngọc nghe xong đầu lại lần nữa hướng phía dưới rụt rụt, đồng thời ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, về sau tuyệt đối không nên gây đại sư tỷ, ngàn vạn. Một đêm trôi qua, lại là bình minh. Tạ Vân Phi một đoàn người tại dừng lại trong giây lát về sau, hỏi thăm Tây Lương nữ quốc quốc đô phương hướng, không cần nhiều lời tự nhiên là hướng phía quốc đô mà đi. Đổi nhau quan văn là bọn hắn nhất định phải thực hiện chương trình, nếu không đoạn đường này đi Tây Phương, tuy nói không cần sợ hãi những quan binh kia trở ngại, nhưng lặp đi lặp lại đề ra nghi vấn nhưng cũng là phiền phức sự tình. Sư phụ, ta nhìn ngươi vẫn là đem mặt cho che, nếu không lại tiếp tu cờ như thế chờ ngươi tiến vào thành trì về sau, còn không phải bị biển người cho chén chết. Trên đường, chư manh manh nhìn thấy chung quanh cái kia vô số nữ tử thưởng thức động vật quý hiếm rôn nở dê như thần sắc, không khỏi bĩu môi ra, đối với một bên Tạ Vân Phi nói ra. Tạ Vân Phi chỉ là lạnh nhạt cười cười, nhưng trong lòng thì mừng thầm đến bạo. Nhiều như vậy muội tử đây là đang đảm nhiệm bần tăng tùy ý chọn tuyển A, bất quá thường nói đến trọng yếu khó khăn hộ chắc chắn sẽ có như vậy mấy nhà, cho nên bần tăng hay là trước tiên đem mấy cái kia trọng điểm khó khăn hộ giải quyết, lại đến trợ giúp các ngươi đi.